Chương 3162, áo nghĩa. Áo nghĩa. Cái này vô số nói lực lượng hỗn hợp với nhau quấn quýt lấy nhau, vừa rồi tạo thành đầu này tiểu xà đồng dạng thiên địa nguyên khí. Trần Phong giật mình, hắn phun ra một thanh trọc khí, trầm âm thanh nói ra, một sợi thiên địa nguyên khí rất không đáng chú ý, ta hấp thu về sau cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng kỳ thực, là nhiều như vậy nguyên tố ngưng kết cùng một chỗ mà thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, chính là có thể đem cái này một sợi nguyên khí bên trong các loại nguyên tố đều bóc ra ra, để ta có thể hấp thu một loại trong đó, như thế, chính là thuần túy đến cực hạn, chỉ luyện cái này một loại, hiệu suất đề cao vô số lần, độ tinh khiết cao vô số lần, mà lại, luyện chế về sau, thậm chí còn có khả năng lĩnh ngộ cái gọi là áo nghĩa. Nhưng là Trần Phong cau mày, cẩn thận thể nghiệm và quan sát một lát, nói ra, ta có thể tu luyện một loại, nhưng là cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tu luyện một loại nguyên tố, nhiều hơn nữa thì lại không được. Này lúc, đống nhiên ở giữa, từ thần tượng đạp thiên chân nguyên kính phía trên, lại là có một đoạn lớn tin tức tràn vào đến Trần Phong trong óc, trực tiếp đem Trần Phong trùng kích hai mắt thần quang tăng dã, tốt nữa ngày đều không có lấy lại tinh thần, trọn vẹn qua hơn một cái canh giờ một mực đứng ở nơi đó ngốc nhược một cây hán, vừa rồi đột nhiên sợ run cả người, lập tức tỉnh thần tới, ánh mắt lộ ra trong vắt thần quang, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, nhẹ giọng nói ra, thì ra là thế nguyên lai, thần nguyên tận đầu là như thế này. Nguyên lai. Sở dĩ hấp thu thần nguyên công pháp, tinh luyện một loại nào đó nguyên tố, nguyên lai đúng là dạng này nguyên lai, võ đế cảnh mạnh nhất lực lượng cũng không phải là thần nguyên, mà là áo nghĩa. Trần Phong hôm nay mới biết, nguyên lai thần nguyên căn bản không phải tận đầu, chỉ là một loại thủ đoạn, chỉ là một loại đường đi thôi. Ngưng luyện thần nguyên đến cực hạn, thần nguyên hấp thu lượng, thành gấp trăm ngàn lần gia tăng về sau, có thể lĩnh ngộ ra đến một loại tên là áo nghĩa cường. Đại lực lượng mà cái này loại áo nghĩa, nói trắng ra là chính là đối với một loại nào đó nguyên tố cực hạn lĩnh ngộ, cực hạn khống chế, cực hạn thao túng, có thể đem cái này một loại nguyên tố triệt để lĩnh ngộ khống chế, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói thí dụ như, nếu là lĩnh ngộ gió áo nghĩa, như vậy liền có thể ngự phong phi hành, tốc độ mau lẹ vô cùng, mà lại không tốn sức chút nào theo gió mà đi, theo gió mà qua cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, chỉ cần có gió, nó liền có thể theo gió đi thẳng tới địch nhân sau lưng. Không phải cái gì lực lượng vận dụng, cũng không phải cái gì tốc độ vận dụng, mà là trực tiếp tăng lên đến áo nghĩa cái kia một tầng thứ quỷ bí khó lường, địch nhân căn bản là không cách nào phát hiện, so phổ thông khinh công không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, lĩnh ngộ một loại nào đó áo nghĩa, về sau chính là vô cùng cường đại, nhưng là muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng là cực kỳ khó khăn, nhất định phải đem thần nguyên ngưng luyện đến cực hạn. Tại lượng bên trên, cũng là cường đại đến cực hạn, mới có thể lĩnh ngộ, liền thần nguyên đều không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ, chớ nói chi là áo nghĩa, rất nhiều võ đế cảnh cường giả đều không thể lĩnh ngộ áo nghĩa. Trần Phong càng là cuồng hỉ, cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính không hổ là trời cao ban cho công pháp, không hổ là vô cùng chân quý bảo vật, trực tiếp vừa lên đến chính là trực chỉ đường lớn, để ta hết sức chuyên chú tinh luyện một loại nào đó nguyên tố, chỉ là tu luyện hấp thu cái này một loại nguyên tố. Như thế đại đạo quy nhất, cực kỳ thuần phác, đương nhiên là có lợi cho ta ngày sau tu luyện được áo nghĩa. Như vậy, ta rốt cuộc muốn lựa chọn loại nào áo nghĩa đâu, ta rốt cuộc muốn hấp thu trong thiên địa loại nào nguyên tố đâu. Trần Phong bắt đầu bình tĩnh lại, thần tượng đạp thiên chân nguyên kính chỉ có thể để hắn hấp thu một loại, hắn nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Trần Phong cẩn thận nghĩ đến, sau đó hắn lại một lần mở ra con mắt, ngắm nghĩa. Chính mình đầu ngón tay cái kia một tia thiên địa nguyên khí Trần Phong đang cật lực phân biệt lấy. Những này thiên địa nguyên lực đến cùng có cái gì, hắn chỉ là nhìn một hồi, liền cảm giác một mảnh hoa mắt, trước mắt từng đợt choáng váng biến thành màu đen, cơ hồ muốn trực tiếp choáng đi qua. Hiển nhiên, hiện tại đem những này thiên địa nguyên lực bên trong các loại nguyên tố tinh tế tháo rời ra, đã là siêu việt Trần Phong năng lực phạm trù, nhưng Trần Phong vẫn là cắn răng tiếp tục xem hồi lâu. Sau, Trần Phong đống nhiên ở giữa nhắm lại con mắt ba một chút, trên ngón tay cái kia một tia thiên địa nguyên lực tán loạn. Trần Phong nước mắt nước từ trong mắt rầm rầm chảy ra, hai cái con mắt một mảnh sưng đỏ. Trần Phong nghỉ một hồi, sau đó tiếp tục lại nhìn, như thế, đến hồi hồi, kéo dài suốt chi nở lần rốt cục, đến lần thứ 9 thơ ý điếm, Trần Phong trong mắt chảy ra đã không còn là nước mắt, mà là máu tươi, hai hàng máu tươi từ mắt của hắn bên trong chảy ra. Trần Phong cảm giác, con mắt, một mảnh hỏa thiêu đồng dạng nóng rực đau đớn. Trần Phong biết rõ, không thể lại tiếp tục kéo dài, muốn không phải vậy chính mình con mắt chỉ sợ sẽ thụ trọng thương ở bên một bên. Huyết Phong lúc đầu một mực yên lặng ơ lại, nhìn lấy Trần Phong, này lúc cũng là nhào tới, cái lưỡi đầu tại trên mặt hắn liếm láp, đem hắn cái kia hai hàng máu tươi liếm đi. Trần Phong nhìn thấy Huyết Phong, nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia tràn đầy lo lắng, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, tiểu gia hỏa. Không có chuyện gì nói, cầm mặt cọ sát Huyết Phong. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, tuy nói bỏ ra một số đại giới, nhưng là chung quy cũng có thể đại thể đoán được bên trong đến cùng có cái gì nguyên tố. Ta có thể từ bên trong cảm giác được cái này một sợi thiên địa nguyên lực bên trong, ẩn chứa ánh sáng, ẩn chứa gió, ẩn chứa nước, ẩn chứa lửa, ẩn chứa cái kia nhất nhất tinh khiết chư vậy lực lượng chừng mấy chục loại nhiều như vậy, ta đến cùng hẳn là hấp thu loại nào đâu. Trần Phong rất nhanh lông mày chính là vặn lên, trên mặt hiện ra một kia bực bội, vô luận lựa chọn loại nào, hấp thu tốc độ đều sẽ rất chậm, giống như vừa rồi cái kia vậy. Bởi vì ta cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính hắn tu luyện là vì rèn luyện thần nguyên, nó chủ yếu hấp thu đối tượng là cái kia thiên ngoại chi lực, nếu như đi hấp thu cái kia trên 9 tầng trời lực lượng, sẽ rất nhanh, nhưng là hấp thu lên hiện tại cái này bên trong đất trời lực lượng liền muốn kém xa lác, nhưng là bây giờ ta lại không có cách nào đi hướng cái kia trên 9 tầng trời. Không đúng, Trần Phong trong lòng đỗng nhiên một tia linh quang thiểm qua, ba một chút, một bàn tay chính là phiến tại chính mình trên đầu. Trần Phong, ngươi ngu rồi, ngươi làm sao quên ngươi an thân lập mệnh lực lượng nữa nha, ngươi hàng long là hán chi lực, đây chính là cực kỳ nguồn gốc quang chi lực lượng, mà ngươi bây giờ muốn lựa chọn, chính là lĩnh ngộ quang chi nguyên tố, tương lai muốn lĩnh ngộ quang chi áo nghĩa. Trần Phong lớn nhỏ, như vậy, ta sao không lựa chọn quang chi lực lượng, vì sao không trực tiếp hấp thu ta hàng long là hán chi lực, nếu như nói như vậy, chẳng phải là làm ít công to nghĩ đến liền làm. Thế là, Trần Phong trong đan điền hàng long la hán chi lực ẩm vàng phun trào, toàn bộ đều là dùng vào đến cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên cạnh. Một bên Trần Phong lập tức cũng cảm giác được, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trên tản mát ra một cỗ tên là hoan hỷ tâm tình. Sau đó, sau một khắc, tựa như cung miệng lớn thôn tính đồng dạng trực tiếp đem những này hàng long la hán chi lực toàn bộ đều hấp thu đi vào.